Chương 879, thuấn diệt 3.000. Chương 879, thuấn diệt 3.000 hơn nữa, Trương Tường không phải, đúng hỏa kỳ lần tu có thể bên trái tử công kích còn không có đỉnh chỉ đây ở quán xuyên tầng kia tầng phô thiên cái địa yêu khí tầng sau đó, hỏa kỳ lần đầu cũng là bắt đầu chuyển động, vậy từ trong miệng nó xì ra vĩ đại liệt diễm hỏa trụ, cũng là theo động tác của nó mà phát sinh cải biến. Trong thoáng chốc, vô số yêu quái bắt đầu từ kia yêu vân trong rơi xuống, giống như là rơi xuống nhiều điểm ánh lửa. Ở kia ngoài ngàn mét, vô số tiểu yêu quái coi như là hơi tiếp xúc được, kia một đạo xích hồng sắc liệt diễm hỏa trụ, cũng là sẽ toàn thân nhiễm phải xích hồng sắc liệt dương, sau đó từ trong đám mây rơi xuống, hung hăng đánh tới trên mặt đất, cho té thành thịt nát. Mà bọn hắn còn chưa phải là thảm nhất này còn muốn cân nhắc này trực tiếp tiếp xúc được kia một đạo xích hồng sắc liệt diễm ngọn lửa yêu quái, chúng nó thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng chưa từng có thể gọi ra. Đã bị kia xích hồng sắc liệt diễm hỏa trụ cho trực tiếp đốt thành cho bụi. Có chút tương đối nhỏ yêu quái, thậm chí là trực tiếp biến thành cho bụi, biến mất ở cái này trên thế giới. Mà thảm như vậy cảnh, kéo dài suốt có chừng 10 giây. Chờ đến kia hỏa kỳ lân trong miệng xích hồng sắc liệt diễm hơi rất thưa thất đứng lên, đồng thời cuối cùng đỉnh chỉ phát ra, kia nguyên bản phô thiên cái điệu mà đến yêu quái, lúc này đã là bị sỏ xuyên ra từng đường chỗ hồng tới. Kia nguyên bản hoàn chỉnh ngay ngắn một cái mảnh nhỏ yêu vân, bị hắn liệt diễm rít gào hoàn toàn phân cách thành hơn 10 khối. Hơn nữa, kia nguyên bản vô cùng âm lãnh yêu khí, càng là ở Trương Tường kia tràn ngập dương cương lực lượng trùng kích phía dưới, toàn bộ đều vỡ tan ra. Kia nồng đậm yêu vân bắt đầu tiêu tán ra, lộ ra chúng nó sau đó sáng ngời ánh trăng tới. A yêu yêu quái bị đánh tan cũng ở Trương Tường phía sau, những thôn dân kia nhao nhao đúng phát ra hoan hô tiếng kêu đến, còn lẫn nhau mà ủng bế lên. Chỉ bất quá, không giống phía sau hắn những thôn dân kia vui vẻ dáng vẻ, Trương Tường trên mặt của cũng không có bất kỳ cảm giác vui sướng. Bởi vì, hắn mới vừa một cách kia, lấy được hiệu quả cũng là không hề giống hắn tưởng tượng tốt như vậy. Ngoại trừ ngay từ đầu liệt diễm rít gào đúng là giết chết mấy trăm yêu quái liêu chi sau, cùng với vừa mới bắt đầu bắn phá đạt tới Trương Tường rộng của mục tiêu ở ngoài, thừa ra xuống thời gian. Hắn cũng là cũng không có khả năng rơi hắn dự bên trong đầy đủ yêu quái. Bởi vì, ở hậu kỳ, này yêu quái giống như là chiếm được mệnh lệnh một dạng, nhao nhao tản ra bốn phía, giảm bớt lẫn nhau giữa mật độ. Cũng vì vậy, một vòng này bắn phá, Trương Tường chẳng qua là giết chết khoảng chừng 1/3 yêu quái. Tuy là nếu như là coi là số lượng nói, cái này bị Trương Tường giết chết yêu quái con số đúng thập phần to lớn. Có chừng hơn 3,000 con yêu quái liền tại làm sao thập trong vòng mấy giây, đã bị hắn giết chớp nhoáng. Thế nhưng vẫn là còn lại lấy có 2/3, cũng chính là gần đảm tiếp cận 7.000 yêu quái, vẫn như cũ ở hướng về trong thôn vọt tới. Mà chút yêu quái trong, nhất định là còn có một cái tương tự với đúng đại yêu quái tồn tại, mới có thể chỉ huy nhiều như vậy yêu quái. Nếu như là đơn thuần này tiểu yêu quái lời nói, hắn lúc này ở sở tình tường này tiểu yêu quái đại khái thực lực sau đó, đã là không phải quá lo lắng cho mình sẽ thủ không xuống cái này một cái thôn. Dù sao, thôn này cũng chỉ là có lớn như vậy mà thôi. Này yêu quái coi như là một lớp tràn hướng đi lên, tối đa cũng chính là chỉ có hơn 1.000 đầu yêu quái xông lên mà thôi. Băng vào ảnh phân thân, còn có chính mình vậy theo cũ còn có thể phát sinh 2 phát liệt diễm rít gào năng lực, coi như là không tính cả kỳ kỳ ổ. Hắn chính là có thể rất dễ dàng liền thủ xuống. Thế nhưng, một ngày có đại yêu quái trộn lẫn vào, kia sự tình liền sẽ trở nên phức tạp. Không nói đại yêu quái sức chiến đấu, nói đúng là hắn có thể đủ khống chế những tạ binh này vậy yêu quái được rồi, cũng là một cái phiền toái lớn. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, một đạo lượng lệ vô cùng lam ánh sáng màu trắng, cũng là chợt từ Trương Tường phía sau tờ bắn ra ngoài, đang bay qua hơn 1.000m phạm vi sau đó. Trận quán xuyên một người trong đó yêu quái phương trận. Trong nháy mắt, kia ngăn trở ở kia một đạo lam ánh sáng màu trắng trước mặt yêu quái, tất cả đều là bị thanh tẩy thành cho bụi. Coi như là lần lượt bên, cũng là trong nháy mắt liền mất đi gần phân nửa thân thể mình, từ giữa không trung rất lạc nhi hạ. Chẳng qua là một giây đồng hồ mà thôi, lại là mấy trăm yêu quái lúc đó bỏ mình. Từ nơi này, cũng có thể thấy được kỳ kỳ ổ phá ma mũi tên lợi hại, cùng với lực lượng thuộc tính đối với yêu lực khắc chế. Bất quá, vô luận là lực lượng gì, đều là khắc chế lẫn nhau. Đây cũng là bởi vì kỳ kỳ ô linh lực đủ tinh thuần, đủ cường đại, mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Nếu để cho thông thường vu nữ tới bắn ra như thế một mũi tên nói, không nói chi kia phá ma mũi tên có thể bắn tới trên ngoài ngàn mét, coi như là có thể đủ tốt, trên đó linh lực cũng sẽ ở tiếp xúc được này yêu quái sở thả ra tàn dư yêu quái vân thời điểm, đã bị tiêu tan sạch sẽ. Mà nhìn kỳ kỳ ôm một chiêu này, những thôn dân kia không khỏi lại là trong ánh mắt tràn đầy kính sợ nhìn về phía kỳ kỳ ổ phương hướng, trên mặt lộ ra may mắn khuôn mặt tới. Chỉ bất quá, kỳ kỳ ổ trên mặt của cũng là một mảnh yên tĩnh. Tuy là Trương Tường có thể nhìn ra, ở trong mắt của nàng nhưng thật ra là ẩn chứa vẻ lo lắng cùng lo lắng. Bởi vì, nàng cũng đã nhìn ra, có thể nàng tự bảo vệ mình không có vấn đề, nhưng muốn phải bảo vệ tốt thôn này, cũng là tiếp cận với không thể chuyện. Mà nhìn như vậy kỳ kỳ ổ, Trương Tường cũng là không khỏi thở dài một hơi. Cửa thôn phương hướng liền giao cho ngươi, ta phụ trách bảo hộ trong thôn, cùng với đi tìm kia một đầu dấu ở yêu quái bên trong đại yêu quái. Nếu như thật sự là không thủ được lời nói, hoặc là gặp phải nguy hiểm, liền chú nhập linh lực dưới sự kích thích cái này một cái. Sau đó, mang theo thôn dân liền hướng thần xã phương hướng tối lui đi. Ta sẽ ở bên kia kịp chuẩn bị. Trương Tường từ trong lòng móc ra một bả cuốn quyển trục phi tiêu, đưa nàng ném cho kỳ kỳ ổ. Sau đó, ở kỳ kỳ ổ còn không có lý giải qua đây, Trương Tường một người làm sao đã canh giữ ở trong thôn, lại là phóng đi yêu quái trong đống giết chết đại yêu quái, còn có Trương Tường là lúc nào chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, Trương Tường cũng đã là liền xông ra ngoài. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, nàng liền hiểu Trương Tường ý tứ. Nhân pháp. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật Trương Tường quát lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết một cái ấn. Trong nháy mắt, theo một chùm yên vụ toát ra, bốn cái Trương Tường liền trợn từ trong xương khói vọt ra. Trong đó, hai cái Trương Tường hướng về trong thôn chạy đi, mà đổi thành bên ngoài hai cái thì là chia làm hai bên, hướng về kia vọt tới cân nhắc ngoài 300 thước yêu quái trong đống phóng đi. Tờ S quỷ cầu các loại A ngày hôm qua thì phân đầy, thành tích cũng là rất kém cỏi A.